Phần 2. Tỉnh giác sáng tỏ, không bị phóng tâm, chính là pháp thân của Đức Phật. Dòng cuối có ghi, chẳng Phật A-di-đà nào khác ngoài tâm không bám chấp ấy. Pháp thân của tỉnh giác nội tại là bất khả tư nghị. Có liên quan đến một dòng chữ in nhỏ ở phía đầu trang 29 trong Nghi Quỷ. Đôi lúc duy trì trạng thái phi thiền định và không phóng tâm, rồi tụng một cách không dụng công, siêu vượt trí tuệ. Dòng này, tỉnh giác nội tại là bất khả tư nghị, là nói đến pháp thân, giống như được đề cập trong dòng phía trước. Tụng một cách không dụng công, siêu vượt trí tuệ. Một sự tỉnh giác nhận biết sáng tỏ, tỉnh giác nhận ra mọi suy nghĩ xuất hiện trong tâm. Sự tỉnh giác, nhận biết và phân biệt này chính là pháp thân. Ngoài việc duy trì được trạng thái này, không có một thiền định nào khác cần thực hành. Không có gì khác cần phải làm ngoài việc đừng để mất tỉnh giác sáng tỏ, chiếu soi này. Nếu chúng ta không để mất đi tỉnh giác sáng tỏ này, thì chỉ điều này là đủ. Vì vậy, tỉnh giác sáng tỏ này cần phải được giữ vững. Tỉnh giác trống rỗng mà chúng ta cần nhận ra này cũng được đề cập trong Tâm Kinh. Đây chính là tỉnh giác hay tỉnh giác nguyên sơ mà nhận ra tất cả các suy nghĩ, dù mạnh mẽ hay vi tế, xuất hiện trong tâm. Nếu chúng ta không bám chấp vào bất cứ điều gì khởi hiện, thì nó sẽ tự nhiên tan đi. Nhưng nếu chúng ta bám chấp vào những suy nghĩ đó, thì chúng ta sẽ bị mê lầm. Vì vậy, duy trì trong trạng thái vượt khỏi trí tuệ thông thường là một trạng thái không dụng công. Không có một hành động chủ ý nào và chẳng có điều gì cần phải làm. Thậm chí, nếu các ý nghĩ có tiếp xúc xuất hiện, thì chúng cũng không thể nào ảnh hưởng hoặc làm hại đến chúng ta. Ở trong trạng thái đó, thì chẳng có bất kỳ điều gì khác cần làm ngoài việc duy trì trong sự tỉnh giác đó. Khi suy nghĩ xuất hiện và chúng ta bắt đầu nghĩ về chúng, khi trí tuệ thông thường xen vào, chúng ta lại mê lầm trở lại. Nếu chúng ta không bám chấp vào bất cứ điều gì khởi hiện, thì chúng ta sẽ vượt khỏi trí tuệ thông thường. Bất cứ khi nào chúng ta bám chấp, tâm sẽ bị che chướng hay vẫn đục. Ở trong trạng thái không dụng công, thì chẳng có bất cứ chủ đề gì cần phải thiền định. Duy trì được tỉnh giác sáng tỏ, không bị phân tâm, đó chính là pháp thân. Pháp thân thật sự của chư Phật. Giai đoạn sinh khởi cao nhất. Điều tuyệt vời là từ trong pháp thân xuất hiện báo thân. Khi chúng ta trì tụng minh chú, chúng ta trì tụng rất nhiều minh chú, thì không có những suy nghĩ thế tục khác xuất hiện trong tâm, bởi vì hình ảnh của vị hộ Phật sẽ xuất hiện trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta nhớ và nghĩ về vị hộ Phật, thì vị hộ Phật đó sẽ xuất hiện trong tâm chúng ta dưới rất nhiều hình tướng, cũng giống như trong bức ảnh Phật A-di-đà. Sự xuất hiện trong tâm chúng ta giống như là phản chiếu rất rõ ràng trong một tấm gương được lau chùi sạch. Vì vậy, ở mức lý tưởng là bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về vị hộ Phật, thì vị đó cũng xuất hiện trong tâm của chúng ta ngay lập tức. Đây chính là giai đoạn sinh khởi hay sự quán tưởng mạnh mẽ và cao nhất. Hiện tướng rõ ràng và ngay lập tức của vị hộ Phật trong tâm trí của chúng ta. Nếu điều này được làm thuần thục và nếu tâm của chúng ta luôn luôn sáng rõ, thì vị hộ Phật sẽ luôn luôn xuất hiện trong tâm của chúng ta. Phần 3. Một số lời kết thúc khóa tu. Chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp khóa tu trì tụng 100 triệu biến minh chú A-di-đà và đã đạt được thành công và thành tựu không thể nghĩ bàn. các đạo hữu nên tiếp tục thực hành nghi quỷ Phật A-di-đà đều đặn. Ít nhất cũng cố trì tụng 100 biến A-di-đà mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta thực hành, chúng ta cần trưởng dưỡng ba loại tính tâm đã được nói ở phần đầu. Trong thế giới này thì điều quan trọng là chúng ta nên có vị bổn sư gốc, người mà chúng ta có sự tín tâm và sùng mộ to lớn từ trong sâu thẳm trái tim mình. Người mà chúng ta thật sự coi như một vị Phật. Chúng ta thật sự không có nghi ngờ gì rằng vị bổn sư đó cũng thật sự là một vị Phật. Đây là điều mà bổn sư gốc của thầy là Kenpo Munshel và Jinme Toche đã nói. Điều này rất quan trọng. Thầy muốn chia sẻ với các đạo hữu kinh nghiệm mà thầy có được khi còn trẻ. Hồi đó, thầy được dạy là chúng ta nên xem các vị đạo sư tâm linh và các vị bổn sư thật sự như là Đức Phật và nên tin tưởng vào điều đó. Vào thời điểm đó, thầy nghĩ rằng chắc rằng phải là như vậy, nhưng thầy lại không thật sự xác quyết trong tâm mình là vị đạo sư trong thực tế đúng là một Đức Phật. Tuy nhiên, bây giờ thì thầy có thể nói rằng, thầy có một tín tâm vững chắc rằng đạo sư không khác gì với một vị Phật. Làm sao để thầy có thể có được sự tin tưởng đó? Thầy nghĩ rằng nên chia sẻ với các đạo hữu vì việc này có thể mang lợi lạc cho chúng ta. Năm 1992, tại tu viện Ga Monastery, trong đợt tu tập an cư kiết hạ, còn gọi là Yane, đợt tu tập mùa hè khi các chư tăng thực hành trong 45 ngày, thầy đã có một giấc mơ vào buổi sáng sớm. Trong giấc mơ, có một con chim màu sắc sặc sỡ, giống như con công, đang bay thẳng đến thầy. Con chim bay đến cửa sổ phòng của thầy, bay quay trở lại vào bầu trời, rồi lại bay trở lại vào thành cửa sổ. Thầy mở hai lòng bàn tay ra và con chim đậu xuống tay thầy. Con chim dùng mỏ để rửa sạch rỉ mắt của thầy. Thầy cảm nhận rất rõ đó là hiện thân của Phật A-di-đà. Vào ngày hôm sau, trong buổi sáng, thầy nhận được tin báo là Kenpo Tejin Rangpo, một vị lạc ma tôn quý và cao trọng, đã đến khu tu viện phía dưới, Lower Monastery, và sẽ ở đó một ngày rồi chuyển lên khu tu viện phía trên, Upper Monastery. Thầy đợi ngài ở ngoài khu ở của thầy để chờ đón ngài. Đây là lần đầu tiên thầy và ngài gặp nhau. Thay bằng việc đầu tiên chào thầy theo cách truyền thống, Kenpo Tenjin Trangpo nói: "Tôi đã gặp ngài trước đây rồi." Nghĩ rằng việc này thật cát tường, thầy đáp lại: "Tôi cũng đã thấy ngài." Sau đó, Kenpo Tenjin Rangpo giảng về Nhật Bồ Tát Hạnh, Bodhicharya Vatara, tại khóa tu Yagni. Trong tu viện, ngài ngồi trên ghế danh dự và thầy ngồi đối diện để nghe ngài giảng. Ngài có một lọn tóc trông giống như lông công của con chim trong giấc mơ của thầy hôm trước. Thầy nhìn thấy ngài trở thành con chim trong giấc mơ và sau đó chuyển lại thành hình tướng vị lạc ma. Vào lúc đó, thầy tin rằng Kenpo Tenjin Rangpo chính là hiện thân của Phật A-di-đà và đã xuất hiện trong giấc mơ của thầy như là con chim. Thầy có sự tín tâm to lớn với vị lạc ma này. Những tâm nguyện cho việc tiếp tục khóa tu trong tương lai. Nhiều người đã tham dự vào khóa tu này, hoặc là trực tiếp ở đây, hoặc là tham dự từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Nhiều người đã giúp đỡ dưới nhiều cách khác nhau, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Họ đã hỗ trợ cho việc thực hành, tích lũy trì tụng minh chú, giúp đỡ tịnh tài, làm tình nguyện viên, hoặc thậm chỉ cần bằng cách tùy hỷ với quá trình thực hành đức hạnh này. tất cả những người tham gia thực hành hoặc đóng góp bằng bất cứ cách gì sẽ có được cùng công đức của việc đã tích lũy 100 triệu biến minh chú A-di-đà. Cuối cùng, sau khi đã tích lũy được công đức này, chúng ta cần phải tiến hành hồi hướng trọn vẹn. Chúng ta cần hồi hướng cho tất cả các chúng sinh để họ đạt được trạng thái giác ngộ trong tương lai. Khi chúng ta hồi hướng theo cách này, gốc rễ của đức hạnh sẽ trường tồn. Nó sẽ không bao giờ cạn kiệt, giống như nhỏ một giọt nước vào đại dương. Nếu chúng ta hồi hướng theo cách này, đức hạnh sẽ tăng trưởng. Hơn nữa, Thầy có hy vọng và cầu nguyện, mong ước rằng trong tương lai, không chỉ có lần này, mà trong tương lai, liên tục trong rất nhiều năm và nhiều thế hệ, chúng ta sẽ tiếp tục và tiếp tục tham gia vào đợt tu tập hàng năm như thế này, và cùng thực hành với nhau. Khóa tu trì tụng 100.000 biến minh chú A-di-đà này rất quan trọng, và khóa tu trì tụng 100.000 biến lục tự đại minh chân ngôn do cố đại sư Tru Quang Rinpoche khởi xướng cũng rất quan trọng. Ngài là người đầu tiên đã phổ biến khóa tu như thế này và từ nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta đã tổ chức các khóa tu khác nhau như khóa tu A-di-đà, khóa tu Quán Thế Âm Chenreji, hay khóa tu Kim Cang Phổ Ba Vajra Kilaya. Việc này cũng đúng theo mong nguyện của cố đại sư Trukwan Rinpoche. Khóa tu lục tự đại minh chân ngôn rất quan trọng, và đất nước này có công đức to lớn khi tại đây chúng ta thực hành cả hai khóa tu. Khóa tu lục tự đại minh chân ngôn và khóa tu A-di-đà. Điều đó cho thấy đất nước này có công đức rất lớn, và đức hạnh từ khóa tu này sẽ mãi không bao giờ cạn kiệt. Điều này rất quan trọng, và Thầy mong rằng chúng ta sẽ luôn hỗ trợ việc này. Đức hạnh mà chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sinh sẽ phá hủy chấp ngã của họ và giúp họ phát khởi tình yêu thương và lòng bi mẫn. Nếu họ phát khởi bồ đề tâm, họ sẽ đạt được hạnh phúc tạm thời của việc tái sinh trên các cõi cao và cuối cùng sẽ đạt được giác ngộ. Nói chung, có các tôn giáo khác nhau trên thế giới này, nhưng chúng đều là phương pháp để trưởng dưỡng bình an và hạnh phúc trong tâm, thông qua việc trưởng dưỡng lòng tử tế, tình yêu thương và lòng bi mẫn. Các nhà khoa học trên thế giới cải tiến thế giới bên ngoài, còn các tôn giáo trên thế giới cố gắng đạt được bình an và hạnh phúc trong tâm. Để thành tựu được điều này, chúng ta cần trưởng dưỡng lòng tử tế, tình yêu thương và lòng bi mẫn. Đây là nguyên nhân cho bình an và hạnh phúc của tất cả các chúng sinh. Chúng ta nên cầu nguyện rằng tất cả các chúng sinh có thể đạt được bình an và hạnh phúc như vậy. Đó nên là lời cầu nguyện của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả.